Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58 thâm tình là tội. Mà một khi sử dụng ra linh lực, chân thật tu vi liền sẽ lộ rõ. Cái này công pháp thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng là cũng thật là một cái thập phần dâu ria công pháp, bởi vì ở tu tiên giới, ai khả năng bất động dùng linh lực, mặc kệ là làm cái gì cơ hồ đều không rời đi linh lực. Mà ở phàm tục giới, liền càng thêm dâu ria, bởi vì phần lớn đều là phàm nhân. Hắn lại không biết ngươi có hay không linh lực, có phải hay không tu sĩ. Ngươi ẩn không che giấu đều không sao cả, mà cái kia rõ ràng mới dẫn khí nhập thể nữ hai, lại dám ở nơi này phóng thích thần thức. Thật sự là người không biết không sợ, ở tu tiên giới. Giống nhau nếu là tự thân tu vi quá thấp, tùy ý loạn phóng thần thức, khả năng sẽ va chạm tiền bối cao nhân, do đó dẫn tới thần thức bị hao tổn. Mà nếu là gặp được không rõ dưới tình huống, tùy ý vận dụng thần thức cũng có thể tạo thành nguy hiểm, trước không nói mặt sau kia hạng nhất. Chính là phía trước kia hạng nhất liền thập phần phù hợp tình huống hiện tại. Cái này không gian nội có thể tồn tại tới nơi này thấp nhất tu vi có khả năng chính là luyện khí cấp thấp đệ tử, huống chi nàng vẫn là một cái dẫn khí nhập thể không lâu tu sĩ. Nơi này tùy tiện kéo một cái tu sĩ ra tới, chín thành tu vi đều có khả năng so nàng cao, mà cái này tiểu cô nương có thể tồn tại tới nơi này, hiển nhiên là vận khí tốt, cơ duyên phong phú loại nào người. Nhưng là người này lại không có ai biết bí mật, Lê Tích còn không biết chính mình một câu liền bại lộ nhiều như vậy, chỉ có thể đủ nói nàng kinh nghiệm còn quá ít, hơn nữa tuổi cũng còn nhỏ, cho dù có đại năng tiền bối chỉ điểm, nhưng là làm việc vẫn là thiếu tự hỏi. Hơn nữa từ nhỏ sủng ái cùng hiện giờ được đến thiên đại cơ duyên. Ở cái này tiểu cô nương trong mắt, cái này thế gian hết thảy tựa hồ đều là tốt đẹp. Hơn nữa nàng cũng là độc đáo, ở nàng trong lòng đã có chính mình chính là không giống người thường. Chú định đi lên người khác không đạt được độ cao ý tưởng, ai? Đi ra cho ta, trốn trốn tránh tránh, tính cái gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh ra tới. Tịch Ly thờ ơ, mà từ cây cột một bên khác lại đi ra một người. Đồng dạng là một cái tuổi không lớn thiếu nữ, nhưng là tu vi cũng đã là luyện khí tứ giai. Lê Tích nhìn đi ra thiếu nữ, ngẩn người, nàng không nghĩ tới là cùng chính mình tuổi kém không lớn nữ hài, vẫn là một cái lớn lên thập phần xinh đẹp nữ hài. Diệp Tĩnh Giao gia thất có thể nói là thập phần hảo, là 10 phần tiên nhị đại. Phong phú của cải sử cái này thiếu nữ trên người có một cổ chỉ thuộc về thế gia danh môn khí chất. Ở hơn nữa này diện mạo không tầm thường, lại có bạn cùng lứa tuổi không có vững vàng bình tĩnh, liền có vẻ càng thêm sáng rọi lóa mắt, mà tương so với Diệp Tĩnh Giao lãnh diễm bề ngoài, Lê Tích diện mạo tuy rằng cũng là thập phần mỹ mạo, nhưng là bởi vì còn không có mở ra, non nớt nàng ở Diệp Tĩnh Giao đối lập hạ, ngược lại có vẻ yếu đi một phân. Lê Tích không nghĩ tới tránh ở chỗ tối thế nhưng là cái thiếu nữ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì động tác. Mà Diệp Tĩnh Giao liền không có tính toán cùng nàng quá nhiều vô nghĩa. Nàng là biết nữ nhân này, nàng khí vận làm người sợ hãi. Nếu là không thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết rớt nàng, chỉ sợ lại sẽ nhiều ra cái gì biến cố. Cho nên nàng không có vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Diệp Tĩnh Giao công kích thập phần nhanh chóng, đây là nàng kiếp trước ở vô số lần đào vong chung tôi luyện ra tới. Tuy rằng trọng sinh, nhưng là linh hồn chỗ sâu trong đồ vật, có đôi khi sẽ theo bản năng mà làm chi. Diệp Tĩnh Giao là kim hỏa song linh căn, lực công kích thập phần cường. Hơn nữa nàng vẫn là một cái kiếm tu, vũ lực giá trị liền càng thêm cường. Đời trước, vì đi theo Lệ Nam Tiêu bên người, nàng khắc phục luyện kiếm gian khổ, rõ ràng càng thích hợp pháp tu, nàng lại lựa chọn kiếm tu. Hiện giờ nàng trong tay kiếm sớm đã cùng nàng không thể phân cách, bởi vì ở đời trước, làm bạn nàng cho đến cuối cùng chính là nàng trong tay kiếm. Đời trước, nàng vì tình yêu từ bỏ sở hữu, cuối cùng lại mình đầy thương tích. Này một đời, nàng không hề tin tưởng tình yêu, nàng muốn đoạt lại nàng hết thảy. bao gồm nàng cùng bọn họ Diệp gia vinh quang, những cái đó nàng đã từng coi nếu chân bảo đồ vật. Ở người khác trong mắt giống như bùn lầy, đã từng nỗ lực thủ vững tín niệm, cũng bị người một tấc tấc nghiền nát, đã từng yên lặng bảo hộ, cuối cùng vẫn là vô pháp chết già. Nàng không có khàn cả giọng khóc kêu, nhưng là không đại biểu nàng không có tan nát cõi lòng thời điểm, trăm không một dùng là tình thâm. Khinh thường nhìn lại là tương tư. Hết chương.